có hơi bận rộn một chút. Liên tiếp 4-5 ngày, mỗi ngày Kỳ Du Du đều làm đến 10 giờ tối, khiến Đường Ân hơi ngạc nhiên. Mấy ngày này, bà Thẩm đến chơi 2 lần, sắc mặt ngày càng hồng hào hơn, nhìn còn có tinh thần hơn nhiều. Đường Ân rất vui, trong lòng cũng có chút tán thưởng với y thuật của Hồ Tùng. Mấy ngày nay bà Thẩm vẫn làm theo nhắc nhở của Hồ Tùng, không dám chậm trễ chút nào. Thời gian 3 ngày đã có chút hiệu quả, làm sao bà ấy thấy tay chân cũng có sức lực hơn. Thay đổi thế này khiến bà Thẩm thật lòng biết ơn Đường Ân. Hiệu quả điều trị thế này đã vượt khỏi dự đoán của bà ấy rồi. Dưới màn đêm, bà Thẩm vừa uống thuốc xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gầm rú của ô tô. Cửa viện bị đẩy ra, mười mấy binh lính xông vào. Bà Thẩm ngẩng đầu, nghe thấy tiếng đập cửa vang lên bên ngoài. Bà chủ, xảy ra chuyện rồi. Làm sao thế? Bà Thẩm cảm thấy mình hơi khó thở, khó khăn hỏi một câu. Bà ấy biết gia đình mình có sứ mệnh quang vinh gì, cũng biết đằng sau sứ mệnh quang vinh này ẩn giấu bao nhiêu cảnh khốc liệt. Hàn Lâm xảy ra chuyện rồi. Lý Khánh ở ngoài cửa nhỏ giọng nói một câu. Bà Thẩm cảm thấy cả người mình đều đang run rẩy, run run bước xuống giường, giọng nói bối rối. Lý Khánh, Hàn Lâm làm sao thế? Bà chủ, trong chốc lát tôi không nói rõ ràng được. Thủ trưởng bảo bà đi qua bây giờ. Giọng nói của Lý Khánh hơi nặng nề. Được, được. Bà Thẩm vừa nói vừa vội vàng khoác thêm quần áo, run rẩy mở cửa. Bà Thẩm biết chắc chắn chuyện này rất nghiêm trọng, nếu không Lý Khánh sẽ không tự mình đến đây, lại còn đến đây vào lúc này. Bà Thẩm đẩy cửa, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Lý Khánh vội vàng đỡ lấy cổ tay bà Thẩm, đỡ bà ấy lên xe. Xe quẹo khỏi nhà dân, lên cầu vượt, chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Vừa mới đến bệnh viện, bà Thẩm mang theo trái tim lo lắng, được Lý Khánh đỡ đi, lên thang máy, đến cửa phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật đứng đầy cảnh vệ binh lính. Sau khi nhìn thấy Lý Khánh và bà Thẩm đi đến thì đều nhường đường. Hàn Lâm làm sao thế? Hai mắt bà Thẩm đỏ lên, cảm thấy môi cũng trở nên khô khốc. Mẹ! Thẩm Như Mẫn lập tức nhào đến gào khóc nói. Hàn Lâm thực hiện nhiệm vụ, lúc trở về đã không còn hình người nữa rồi. Cái gì? Sắc mặt bà Thẩm tái nhợt, trước mắt biến thành màu đen. Mẹ! Thẩm Như Hinh vội vàng xông đến, đẩy Thẩm Như Mẫn ra. Chị làm gì thế? Mẹ chúng ta có thể chịu được kích thích lớn như vậy à? Chị có muốn để mẹ sống nữa không? Thẩm Như Hinh, em nói gì đây? Thẩm Như Mẫn quát to. Chị chỉ muốn để mẹ biết tình hình của Hàn Lâm thôi. Chẳng lẽ đây là sai sao? Thẩm Như Hinh mặc đồ rằn di, trên mặt vẽ thuốc màu, ánh mắt hơi tức giận. Đúng vậy, mẹ chúng ta đến đây không phải để gặp mặt Hàn Lâm lần cuối sao? Lương Thành ở bên cạnh giải thích. Gặp mặt lần cuối? Thân thể của bà Thẩm hoàn toàn sụi lơ. Câm miệng! Thẩm Tử Vũ đứng một bên chợt quát to. Mẹ phải kiên trì, anh con không sao đâu. Hai mắt Thẩm Như Hinh đỏ lên. Lâm Thành và Thẩm Như Mẫn run lên, không nói gì nữa, dứt khoát tránh xa bà Thẩm, sắc mặt khó coi di chuyển sang một bên. Thẩm Tử Vũ, con trai tôi thật sự sắp chết rồi sao? Bà Thẩm nước mắt lưng tròng, sắc mặt Thẩm Tử Vũ cứng đờ, nặng nề nói. Vì nước quên mình cũng không có gì không tốt cả. Vì nước quên mình ư? Tại sao người vì nước quên mình không phải ông? Tại sao không phải là người khác mà lại là con trai tôi? Bà Thẩm không chịu nổi đả kích như vậy, run giọng chất vấn. Nói bậy gì đó? Con trai bà là quân nhân, chỉ cần là quân nhân thì phải chuẩn bị quên mình vì nước. Bà cũng là người nhà quân nhân mấy chục năm, ngay cả chút kiến thức bình thường đó cũng không có sao? Thẩm Tử Vũ hơi tức giận quát to. Kiến thức bình thường? Đương nhiên tôi biết. Tôi biết vì nước quên mình. Nhưng ông có từng nghĩ tôi cũng là một người mẹ không? Giọng nói bà Thẩm run rẩy, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Thẩm Tử Vũ. Hốc mắt ông ấy đỏ lên, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bà Thẩm nhắm mắt lại, đặt mông ngồi lên ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật. Mẹ bớt giận, nếu đã đến bệnh viện rồi thì chắc chắn không sao đâu. Thẩm Như Hình cũng không nhịn được lau nước mắt. Bà Thẩm mím môi, hai mắt hơi trống rỗng. Lúc này cửa phòng phẫu thuật bị đẩy mở, hai bác sĩ kéo khẩu trang đi ra từ bên trong. Bác sĩ, sao rồi ạ? Thẩm Như Hinh vội tiến lên dò hỏi. Tình trạng của anh trai tôi thế nào? Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bác sĩ Vương Đức Hữu thở dài, cúi đầu áy náy nói. Đến quá muộn, lại thêm virus bên trong người bệnh, là thứ chúng tôi chưa từng gặp, sử dụng loại thuốc gì cũng không có tác dụng. Thân thể Thẩm Như Hinh run rẩy. Sao có thể? Hàn Lâm! Bà Thẩm nhỏ giọng lẩm bẩm, lau khóe mắt mình. Tranh thủ thời gian vào, có lẽ còn có thể gặp mặt lần cuối. Vương Đức Hữu hơi áy náy lùi sang một bên, vẻ mặt hưu quạnh. Thẩm Tư Vũ ở bên cạnh hít sâu, sải bước đi vào trong phòng phẫu thuật. Thẩm Như Hinh cảm thấy tay chân của mình lạnh lẽo, chóp mũi không nhịn được chua xót. Nhưng cô ta vẫn không quên đỡ bà Thẩm ở bên cạnh đi vào trong phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Thẩm Hàn Lâm đã được chuyển đến trên giường bệnh, người trước mặt ý thức yếu ớt mơ hồ. Thẩm Như Hinh nhìn thoáng qua, mũi chua xót, không đành lòng nhìn thêm nữa. Thẩm Tư Vũ đứng trước mặt con trai mình, vẻ mặt dãy giụa. Vị tướng quân chinh chiến nhiều năm cũng không có cách nào nhìn con trai nhắm mắt lại trước mặt mình. Chỉ sợ Hàn Lâm thật sự không được rồi. Lương Thành thở dài, trong mắt mang theo chút đau thương. Bây giờ chỉ sợ có thần y cũng chưa chắc giữ được mạng cho cậu ta. Thần y! Bà Thẩm lặp lại hai chữ này, thân thể đột nhiên chấn động. Như Hình, mau mau gọi điện thoại cho Đường Ân, kêu Đường Ân đến đây. Bà kêu Đường Ân đến đây làm gì? Tâm trạng Thẩm Tử Vũ không được tốt, hơi tức giận. Đây là chuyện của nhà họ Thẩm chúng ta, bà kéo Đường Ân vào làm gì? Bà Thẩm không quan tâm đến ông ta, mà chỉ nắm chặt cổ tay Thẩm Như Hinh. Mau, cứ nói mẹ cầu xin thằng bé, kêu thằng bé mau đến đây, kêu thằng bé cứu con trai mẹ. Thẩm Như Hinh chấn động. Cái này... Không cần thiết. Thẩm Tử Vũ nghiến răng. Thẩm Tử Vũ, ông không cần con trai nhưng tôi cần. Hôm nay ai dám ngăn cản, thì tôi sẽ liều mạng với người đó. Bà Thẩm như phát điên, đôi mắt đỏ thẫm nhìn Thẩm Tử Vũ. Thẩm Tử Vũ hít sâu một hơi. Bà, để mẹ con gọi điện thoại đi. Đến đây thì có thể làm gì? Thẩm Như Mẫn nói một câu, sau đó chợt nhớ đến thân phận của Đường Ân, vội vàng nói. Có lẽ Đường Ân đến đây cũng có thể giúp đỡ. Thẩm Tư Vũ tức giận vung tay. Thẩm Như Hình vội vàng gọi điện thoại cho Đường Ân theo dặn dò của bà Thẩm, lại nói đơn giản tình hình bên này một chút. Vương Đức Hữu đứng bên cạnh nhìn, thở dài khe khẽ. Tình trạng thế này chỉ có thể cầu xin thần tiên thôi. Tôi không biết Đường Ân kia có bản lĩnh đến mức nào, nhưng tôi cảm thấy vẫn đừng giày vò nữa. Có thể nhìn thêm một lần thì nhìn thêm một lần đi. Cấm miệng! Bà Thẩm giống giận tựa như người phụ nữ đánh đá. Vương Đức Hữu hơi sừng sốt. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng biết thân phận của bà Thẩm nên chỉ lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, chắp hai tay ra sau lưng. Ở thành phố Giang, bệnh ông ta không chữa được, người khác có thể chữa à? Nói đùa gì vậy? Mười mấy phút sau, Đường Ân đã dẫn Hồ Tùng xuất hiện ở bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Đường Ân! Vào khoảnh khắc nhìn thấy Đường Ân, nước mắt của bà Thẩm không nhịn được rơi xuống. Giúp gì với, coi như dì thiếu cháu một mạng. Dì, không cần phải thế đâu, để tụi cháu nhìn tình hình trước đã. Đường Ân nhẹ giọng trả lời. Được được, bên này. Bà Thẩm kéo tay Đường Ân đi về phía giường bệnh của Thẩm Hàn Lâm. Đường Ân nhìn thoáng qua Thẩm Hàn Lâm trên giường, sắc mặt lập tức thay đổi. Dưới làn da của Thẩm Hàn Lâm như có một luồng khí đen lượn lờ. Khí đen này như có thể khuếch tán, mang trạng thái như sương mù, nhuốm dần trên khuôn mặt. Gò má vốn cương nghị trở nên tái mét, còn mơ mơ hồ hồ. Hồ Tùng im lặng suy nghĩ một lát, tiến lên kéo chăn của Thẩm Hàn Lâm ra nói. Tôi có thể chữa. Bà Thẩm lấy làm vui vẻ. Bác sĩ Hồ, vậy chữa trị nhanh đi, tôi xin ông đấy. Đợi đã. Vương Đức Hữu đứng dậy. Không phải tôi nói mát ở đây. Trước giờ tôi thật sự chưa từng thấy loại virus này. Đã tiêm mười mấy mũi thuốc giải vào rồi, trong người bệnh nhân mới tạm thời ổn định được tình trạng. Nếu tùy tiện đụng vào bệnh nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người bệnh xuất hiện tình trạng phát độc mà chết. Thẩm Tư Vũ nhíu mày, vẻ mặt nặng nề. Hồ Tùng lấy hộp ngân châm từ trong lòng ra, nhẹ nhàng để một bên. Ông nói đúng. Ông đã biết còn muốn tùy tiện ra tay, ông có biết đây là trách nhiệm lớn đến mức nào không? Nếu tôi là ông, sẽ để lại cho người bệnh và người nhà nhiều thêm một chút thời gian, chứ không phải động tay động chân làm thí nghiệm gì đó vào lúc này, khiến bệnh nhân và người nhà không có thời gian tử biệt cuối cùng. Giọng nói của Vương Đức Hữu trở nên hơi khinh thường. Tôi làm bác sĩ nhiều năm như vậy, hiểu được suy nghĩ của ông. Nhưng người bệnh không phải chuột bạch, cũng không phải con đường để ông leo lên nhà quyền quý. Đường Ân nghe thấy lời này rất chói tai, lạnh lùng chất vấn. Ông làm bác sĩ nhiều năm như vậy thì nên biết, không đến thời khắc cuối cùng thì tuyệt đối không thể buông tay. Cậu là cái thá gì? Nơi này là chỗ để cậu nói chuyện sao? Vương Đức Hữu hơi tức giận. Tôi là người nhà, tôi đồng ý để ông cụ Hồ Tùng chữa trị. Bà Thẩm nóng nảy. Đợi đã. Sắc mặt Thẩm Từ Vũ trở nên lạnh lẽo. Đường Ân, nếu cậu cho rằng chuyện này có thể khiến tôi biết ơn cậu, vậy thì cậu sai rồi. Thẩm Từ Vũ! Bà Thẩm tức giận đến run rẩy chỉ vào Thẩm Từ Vũ. Cuối cùng, ông có muốn để con trai tôi sống lại không hả? Thẩm Từ Vũ hơi nghẹn họng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lướt qua Đường Ân. Thời gian gấp rút, dẫn mọi người ra ngoài đi. Hồ Tùng hít một hơi thật sâu. Được, ra ngoài hết đi. Bà Thẩm xua tay. Cứ tùy ý giao người bệnh cho một vài thầy lang như thế sao? Tôi cho rằng đây là một chuyện rất vô trách nhiệm. Vương Đức Hữu còn đang nói gì đó. Tuy thiết bị trong bệnh viện không tính là đứng đầu thế giới, nhưng có thể nói là hàng đầu thế giới. Ngay cả tôi cũng bó tay. Người khác càng đừng nghĩ có cách nào. Thẩm Tư Vũ cau mày nhìn bà Thẩm đang đứng nhìn chòng chọc bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Sâu trong lòng ông ấy không tin Đường Ân có thể chữa khỏi cho con trai mình, cũng không nghĩ vợ mình lại có thể mang đến ngạc nhiên gì. Ông ấy vẫn cho rằng đây là kế nhỏ của Đường Ân, muốn có được một chút ấn tượng tốt từ ông ấy, cũng có trợ giúp cho tương lai sau này. Cho dù có thể chữa khỏi không, chỉ cần anh ra sức, ông ấy cũng xem như nợ Đường Ân. Nếu lát nữa xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể bỏ qua cho người như thế. Theo tôi thấy đây là đang lấy mạng người thì có. Vương Đức Hữu vừa ra khỏi phòng phẫu thuật vừa than thở. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng phẫu thuật, Hồ Tùng vội vàng đi tới bên cạnh Thẩm Hàn Lâm, vén mí mắt anh ta lên xem thử, thở dài một tiếng. Đường Ân, xốc chăn của cậu ta lên. Hồ Tùng nhỏ giọng dặn dò. Đường Ân vội gật đầu, nhẹ nhàng xốc chân của Thẩm Hàn Lâm lên. Hồ Tùng cầm ngang châm, sau đó tìm đúng huyệt vị, nhẹ nhàng châm xuống. Cậu phải nhớ kỹ, loại virus này là một loại virus chí mạng, tên là hoa lan đen bóng đêm của Nhật Bản. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể thông qua rất nhiều cách lây nhiễm, hơn nữa còn khó trị tận gốc. Hoa lan đen bóng đêm. Đường Ân nhỏ giọng lầm bầm. Chặn hai chân cậu ta lại giúp tôi phải chọn cách lấy máu ép virus trong cơ thể ra trước. Hồ Tùng vội vàng dặn dò. Đường Ân không dám nhiều lời, vội vàng dùng tay chặn lại chân của Thẩm Hàn Lâm. Khi nhìn thấy mắt cá chân của anh ta, sắc mặt Đường Ân trở nên cực kỳ khó coi. Mắt cá chân của Thẩm Hàn Lâm đã xảy ra tình trạng thối rữa khác nhau, lại còn chảy ra máu loãng màu đen, mang theo mùi tanh tưởi khiến người ta muốn nôn khan. Sau khi nhiễm loại virus này, sẽ bị xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng trong khoảng thời gian ngắn. Một khi đến lúc đó, thần tiên cũng hết cứu. Cũng may thằng nhóc này có sức. Hơn nữa, sau khi trúng độc không lâu, vẫn chưa có dấu hiệu xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Hồ Tùng vừa nói vừa dùng ngân châm đâm vào từng cái huyệt đạo. Đường Ân cảm thấy hai chân của Thẩm Hàn Lâm như đang run lên rất rõ ràng. Máu loãng màu đen bắt đầu không ngừng chảy ra tại vị trí thối giữa ở lòng bàn chân anh ta, gần như làm dính một vùng khăn trải giường. Một tay Hồ Tùng đâm ngân châm vào huyệt đạo của Thẩm Hàn Lâm, một tay nhẹ nhàng lắc lư, giống như đang đè xuống mạch máu của Thẩm Hàn Lâm, khiến máu độc chảy xuống dưới chân vậy. Sau vài phút, trên người Thẩm Hàn Lâm đã cắm đầy ngân châm. Hồ Tùng nhẹ nhàng đè xuống mắt cá chân của anh ta, sau khi ép máu độc ra hết, trên trán đã chảy đầy mồ hôi. Xong rồi. Hồ Tùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ có thể xem như nhặt về nửa cái mạng thôi. Đợi lát nữa còn phải kê một đơn thuốc điều trị đàng hoàng. Cụ thể thế nào, còn phải xem tình trạng hồi phục của thằng nhóc này nữa. Đường Ân gật đầu, nhìn Hồ Tùng viết tên thuốc ở một bên, xoay người đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Thẩm Từ Vũ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên cửa, trong lòng càng lạnh lùng hơn. Đã nửa tiếng trôi qua mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Điều này khiến ông ấy không nhịn được, nghĩ cuối cùng có nên đi vào không. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không biết mọi người tìm tới một ông thầy lang bụi đời từ đâu ra, nhưng đây chắc chắn là không tôn trọng người bệnh. Vương Đức Hữu nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Tôn trọng người bệnh là trách nhiệm của mỗi bác sĩ đều phải thực hiện. Người này không có trách nhiệm thì chữa khỏi thế nào? Nếu ông ta có thể chữa khỏi cho người bệnh, tôi trồng cây chuối, ăn phân cũng được.